Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1363. Chương 1363. Giết ma chủ. Dương Chính Khí, với tư cách đến gần vô hạn hệ thống bát giai hỗn nguyên đại la kim tiên nghịch thiên giai cường giả vô địch, thần gia tiên tổ ma thân mặc dù chỉ là bị thần gia lão đại điều khiển, nhưng cũng có thể phát huy ra nghịch thiên giai sơ cấp sức chiến đấu. Vì vậy, mặc dù Chu Nguyên tiện tay bày ra tinh đấu đại trận xác thực cường hoành, nhưng trong lúc nhất thời cũng vô pháp xử lý cỗ này ma thân. Trên thực tế, càng tiếp cận hệ thống cửu giai bên trong vũ trụ cảnh giới sinh vật thì càng khó giết chết. Tựa như thần gia tiên tổ, hắn bất quá là nửa bước bát giai chuẩn thánh, chẳng biết nhiều ít vạn năm trước liền bị thiên đạo diệt sát, nhưng vẫn như cũ có tàn hồn tồn tại, thậm chí ma thân còn có thể bị tử tôn đoàn tụ. Nếu như không phải thần lão đại có tư tâm muốn mượn tiên tổ lực lượng đột phá nghịch thiên giai, làm không tốt thần gia tiên tổ thật có thể phục sinh. Có thể thấy được đẳng cấp này cường giả khó chơi trình độ. Bị vô tận tinh thần luyện một thời ba khắc, thần lão đại vô luận bẻ vụn nhiều ít khỏa tinh thần đều không thể đột phá đại trận. Thế là hắn cuối cùng luống cuống. Hắn đột nhiên phát hiện chính mình tựa hồ thật phải xong đời. Giống, cuối cùng, thần gia tiên tổ ma thân bộc phát ra một đạo gầm thét. Giấu ở ma thân trong mi tâm thần lão đại cuồng loạn mà nói: Thiên đế, ngươi cho rằng ta thần gia liền này một ít thủ đoạn sao? Đang khi nói chuyện, cái kia chục triệu trượng lớn nhỏ ma thân trong tay, dĩ nhiên nhiều hơn một thanh binh khí hình người. Là thật nhân loại hình dạng chế thành binh khí. Này binh khí mới ra, lập tức u minh quỷ hỏa nổi lên bốn phía, gió lạnh rít gào trận trận, toàn bộ tàn phá tinh không. Thế mà tại sát na ở giữa hóa thành quỷ vực xa xôi chỗ, lão nhân coi mộ nhìn xem cái này binh khí hình người, kinh ngạc vô cùng. Hắn run rẩy vươn tay chỉ vào binh khí kia nói: Cái này, đây là dùng U Minh Thiên hồn ảnh luyện chế thành. Thiên binh a, U Minh Thiên, hắn là bị thần tổ xử lý. Nơi xa, phương Tây đồ đằng Odera kinh dị nói: Thân vì nhân loại mông muội thời đại liền tồn tại viễn cổ thần linh. Hắn tự nhiên biết U Minh Thiên là cái gì. Viễn cổ thời điểm, thiên đạo là không có chính mình tư dục, nó công chính vô tư, nắm thừa thiên địa tuần hoàn. Nhưng về sau, thiên đạo sinh ra ác tư dục, biến thành ác thiên đạo. Thế là nó cần nanh vuốt. Thế là nó lấy vĩnh sinh cùng thay mặt thiên hành hình vì hấp dẫn, lôi kéo được vô số vạn năm qua cường đại nhất mấy vị cực đạo cao thủ, cũng cho linh hồn của bọn hắn đánh lên trời tâm ấn ký, đem bọn hắn biến thành khác loại thiên đạo phân thân. Mấy vị này cường giả theo thứ tự là Thái Thượng Thiên, Thanh Thiên, Thương Thiên, Hoàng Thiên cùng U Minh Thiên. Bọn hắn những này thiên đạo nanh vuốt đã thu được thiên đạo quyền hành, liền phải cho thiên đạo làm việc. Thế là những này thiên điên cuồng bắt giết, ám sát giữa thiên địa cường giả, độc cô bại thiên. Mà chủ chờ thái cổ đều bị bọn hắn truy sát qua. Mà thần gia tiên tổ, với tư cách thời đại thái cổ cường giả tuyệt đỉnh, hắn tự nhiên cũng bị thiên truy sát. Đuổi giết hắn chính là U Minh Thiên. Đáng tiếc, U Minh Thiên học nghệ không tinh, bị thần gia tiên tổ một tay đồ thiên. Mà lại, thần gia tiên tổ không riêng tiêu diệt U Minh Thiên, còn đánh nát U Minh Thiên ngày thức, đem đúc tạo thành một cái hình người binh khí, để triệt để không thể phục sinh. Có thể thấy được thần gia tiên tổ năm đó uy thế, quả thực không kém cỏi với độc cô bại thiên. Lúc này, thần đại thao túng thần gia tiên tổ ma thân, cầm trong tay U Minh Thiên luyện thành binh khí hình người, nháy mắt liền hủy diệt mấy vạn khỏa tinh thần. hơi kém đập ra Chu Nguyên Tinh đấu đại trận một góc. Duy Thao Ma Tôn, mắt thấy mình giống như này oai, giấu ở thần tổ trong cơ thể thần đại nháy mắt đắc ý hét lớn. Ma khí càn quét tinh không, tôn người tê liệt, Chu thần quát lạnh một tiếng, thân ảnh trực tiếp xông vào tinh đấu đại trận bên trong. Trực tiếp một tay đâm vào thần tổ ma thân lồng ngực. Giống, a, nháy mắt, thần tổ ma thân dĩ nhiên truyền ra hai tiếng kêu thảm thiết. Một tiếng là thần tổ ma thân vô ý thức gào thét. Khác một tiếng nguyên với thần đại. Ra đi ngươi, Chu thần trực tiếp đem thần lão đại từ thần tổ ma thân bên trong túm ra. Trực tiếp dùng đế diễm bắt đầu luyện hóa thân thể của hắn cùng linh hồn. A, đại tổ kêu thảm nói, đừng có giết ta, đừng có giết ta, chuyện không liên quan đến ta, là U Minh Thiên, hắn tàn hồn vẫn như cũ ở đây kiện binh khí hình người bên trong. Là hắn hấp dẫn ta, là hắn mê hoặc ta, để ta thiết kế thần gia tám hồn. Nghe nói lời ấy, Chu thần không có cùng hắn lời thừa, trực tiếp tiêu diệt hắn linh thức. Sau đó lại bóp chặt lấy U Minh Thiên hóa làm binh khí hình người. Lão hổ không phát mèo. Thật cho rằng lão tử bệnh tình nguy kịch đâu. Giống, không có thần đại điều khiển. Thần gia tiên tổ ma thân biến thành một tôn vô ý thức giết chóc binh khí. Hét lớn một tiếng, hướng phía Chu thần lại công đi qua. Oanh, Chu thần một quyền đánh tới. Trực tiếp đem đánh nát thành á nguyên tử trạng thái, lâm vào lượng tử dây dưa hỗn độn. Một chiêu này bị Chu thần xưng là đô thiên lượng tử quyền. Mà đúng vào lúc này, một tấm tái nhợt xương giường đột nhiên vọt vào tàn phá tinh không. Cái này trương cổ trên giường xương cốt tất cả đều tản ra oánh oánh thần lực. Nói cách khác, cái này trương xương giường hoàn toàn là từ thần linh xương cốt đắp lên mà thành. Mà ở đây trương xương giường phía trên, một cái nắm giữ một đầu trắng như tuyết thanh niên tóc dài nam tử lẳng lặng nằm nghiêng ở phía trên. Cả người bộc lộ ra uy nghiêm vô thượng, hắn toàn thân trên dưới không có bất kỳ lực lượng nào chấn động. Nhưng chỗ phát ra khí thế lại giống như cự sơn nặng nề. Trang bức chi thế đã tiếp cận Chu thần, xương giường treo cao tàn phá tinh không, thanh niên tóc bạc nam tử không nói không động, lẳng lặng nằm nghiêng tại xương giường phía trên, thế sự xoay vần hai mắt, lạnh lùng quét mắt mọi người tại đây, mạnh nhất sướng ngôn viên lão nhân coi mộ nhìn thấy thanh niên nam tử. Lập tức lên tiếng kinh hô nói, hỏi mặt đất bao la, cuộc đời thăng trầm, ngươi là ma chủ. Nghe nói lời ấy, đầu người thân rắn Tây Thổ Đồ Đằng Odera cũng đã biến sắc. Cho tới độc cô Bại Thiên Nữ Nhi độc cô Tiểu Huyên thì kêu lên một tiếng sợ hãi nói, mà chủ thúc thúc ngươi còn sống sót, cái kia phụ thân ta đâu? Vạn năm trước thái cổ một trận chiến, ngươi cùng ta phụ thân không phải đều, ngày khó táng, khó diệt, đến phụ thân ngươi cùng ma chủ đẳng cấp này. Trừ phi tự sát, nếu không cho dù chết cũng có thể chậm rãi phục sinh. Chu thần nhàn nhạt lên tiếng, cái này ma chủ cùng độc cô cảnh giới kỳ thật có chút cùng loại với thần hà vũ trụ mấy vị thiên sứ vương, so như thần thánh kêu, liền xem như đưa nàng triệt để vỡ nát, nhiều năm về sau nàng cũng có thể đem chính mình thân thể nguyên tử đoàn tụ một lần nữa phục sinh. Ma chủ, vừa rồi đánh cho kịch liệt như vậy, ngươi không ra tay giúp đỡ, hiện tại chạy đến là muốn làm gì? Chu thần lạnh lùng nói, ta nghĩ mời các ngươi tiến vào lục giới bên trong thứ ba giới, chữa trị lục đạo luân hồi môn, cùng chống chọi với thiên đạo. Ma chủ cứ như vậy nằm nghiêng tại xương trên giường, miệng bất động, thanh âm tự động nói, không cần tu, chỉ là một cái lục đạo luân hồi môn có cái lông tác dụng. Chu thần nhíu nhíu mày, nói, trực tiếp đem vạn năm trước từ thiên đạo trong tay chạy trốn thái cổ chúng thần đều kéo ra. theo bản đế cùng một chỗ giết trên 9 tầng trời. Như thế nào? Không, đây là ta cùng Độc Cô kế hoạch. Ngươi không thể làm trái. Nếu không, ta trước hết đưa ngươi nhập thứ 3 giới. Ma chủ thanh âm trở nên lạnh, uy hiếp ý vị nồng đậm. Nghe nói lời ấy, Chu Thần chợt cảm thấy khó chịu. Vừa rồi lão tử cùng thiên đạo phân thân đả sinh đả tử. Ngươi không ra, tọa sơn quan hổ đấu. Hiện tại lại muốn chạy ra đến cướp đoạt thành quả thắng lợi. Còn nghĩ ép buộc người khác nghe mệnh lệnh của hắn. Nói đùa cái gì? Mà cái khác thiên giai cường giả, bao quát Độc Cô Tiểu Huyên ở bên trong. Bọn hắn nghe được ma chủ, cũng từng cái trong lòng thầm giận. Trên dưới quét mắt ma chủ, Chu Thần đột nhiên hỏi, người cái này xương trên giường thần linh xương cốt, là ở đâu ra? Không theo ta ý, bị ta giết, ma chủ thản nhiên nói. Nghe vậy, Chu Thần đột nhiên cười, chợt nghiêm sắc mặt, chính nghĩa nghiêm trang mà nói, tốt ngươi cái ma chủ, bất luận một vị nào thần linh, đều là đối kháng thiên đạo trọng yếu chiến lực, ngươi lại vì bản thân tư, đồ sát thần linh, còn như thế buồn nôn biến thái rút ra thần cốt xây giường. Quả thực so thiên đạo còn xấu, muốn chu diệt thiên đạo. Cũng phải trước hết giết ngươi cái này nhân tộc bên trong ác đồ. Lời còn chưa dứt, Chu Thần thân ảnh đột nhiên bộc phát ra vô tận quang mang. Chợt, ba cái phát ra bạch quang phân thân liền từ Chu Thần trong thân thể phân ra. Chính là Chu Thần chém tam thi thành đạo thiện, ác, bên trong vũ trụ ba đại phân thân. Ba đại phân thân không nói hai lời, hướng thẳng đến ma chủ công tới, một kích liền đem ma chủ tính cả dưới người hắn xương giường cùng một chỗ vỡ nát. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.